Chương 412, Phu nhân, tha mạng. 30, ta đã nói với ngươi thật sự, ngươi nếu là không đáp ứng, ta vẫn hôn ngươi 10 phút sau. Siêu thần hào nhìn đã muốn rơi vào hôn mê Lệ Nam Cương trầm mặc. Hận sắt bất thành cương trầm mặc. Ngươi một mực, liền chỉ kiên trì 10 phút sau đối với chính mình thân thể tình trạng, một điểm bê tính ra đều không có. Mất máu quá nhiều, bị trọng thương, lại vẫn một trương miệng rộng mở mở, còn thả ngoan thoại. Kết quả đâu siêu thần hào tỏ vẻ cũng không tốt ý tứ thổ tào. Phồn tinh gấu nhỏ cũng là đầy mặt một bức. Nàng đều tính toán đáp ứng. Nàng muốn biết sinh một cái cùng bản thân đặc biệt giống tiểu bảo bảo, là cảm giác gì tuy rằng cái này đóa lao hoa hoa đặc biệt không làm cho người thích, nhưng là, nàng có thể sinh xong tiểu bảo bảo sau, liền đem cái này đóa lao hoa hoa ném xuống áp kết quả nàng đều còn chưa kịp đáp ứng siêu thần hào không biết vì cái gì, đột nhiên lại cảm thấy một trận may mắn. Lệ Nam Cương ngất đi cũng hảo, nếu không, liền muốn trở thành công cụ người. Đi phụ lưu tử. Ngươi thế nào như vậy có thể đâu muốn hay không thượng thiên Lệ Nam Cương hoàn toàn không biết, chính mình này một hôn mê, đến tột cùng bỏ lỡ những gì. Lúc này đây cùng mặt khác quân phiệt giao chiến, ước chừng rằng có 5 tháng. Từ mùa hè, mãi cho đến băng thiên tuyết địa. Mùa hè thời điểm, một số người tại bị thương sau, bởi vì không chiếm được cứu trị, miệng vết thương bắt đầu sinh mủ nhiễm trùng, thậm chí bắt đầu trừng rồi. Đến cuối cùng những người đó thân thể thối rữa. Cứ như vậy chết ở vào mùa hè. Lệ Nam Cương cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ thụ thương, chỉ cần bị thương không phải rất nặng. Khiến cho thầy thuốc ít hơn điểm dược, tiết kiệm chút dược, lưu cho tay hắn phía dưới huynh đệ. Nhưng mà vẫn là rất nhiều người đi, lưu lại đều không giữ được thật vất vả chịu đến mùa đông, miệng vết thương tuy rằng không dễ dàng như vậy lây nhiễm. Nhưng là cái này mùa đông nhưng thật sự lạnh à, có ít người lúc tối đông lạnh chết lặng, ngày thứ 2 liền không thể tỉnh lại. Phồn Tinh nhìn đến rất nhiều hô qua chị dâu bản thân người, song song vẫn không nhúc nhích nằm tại vải trắng thượng. Những người khác cho bọn hắn dập đầu sau, liền muốn đưa bọn họ tùy chỗ vùi lấp. Các vị huynh đệ, ta biết, trận này chiến dịch càng ngày càng gian khổ. Chúng ta chống đỡ như vậy, là vì cái gì? Là vì phía sau chúng ta dân chúng, không chịu độc hại. Là vì phía sau chúng ta người nhà, có thể nhiều qua một ngày an bình ngày ta Lệ Nam Cương nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi. Đạt được cuối cùng thắng lợi. Tử chiến không lùi, thề sống chết thủ hộ gia hương phụ lao hương thân. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Tất cả mọi người cao giọng hô to. Có chút thẳng thắn cương nghị hán tử, thậm chí là vừa khóc bên cạnh tê. Cái này không chỉ là một câu biệt hiệu, càng là vô số nam nhân lấy tôn nghiêm phát hạ thề. Vô số người tại lửa đạn tiếng động lớn hoàn cảnh chung, sống huyết lệ, điên cuồng hò hét. Cái này càng rung động lòng người. Nhị cầu áp. Lão hoa hoa vì hải thành, liều mạng như vậy. Nếu là hải thành người, tất cả đều phản bội hắn, hắn hẳn là rất đau đớn tâm đi. Phồn Tinh đứng xa xa nhìn cái kia đứng ở chỗ cao nhất, vung tay hô to nam nhân. Người khác không biết vết thương trên người hắn có bao nhiêu, nhưng là nàng biết. Hắn trong lều trại đi đường, đều là thân thể còn xuống. Đêm qua nghĩ tiểu tiểu, là mang theo khóc nức nở, nói nhượng nàng dịu hắn một phen, hắn dậy không nổi. Thông minh tiểu tinh tinh. Lúc ấy đương nhiên không tin tưởng. Vạn nhất hắn gạt người đâu. Kết quả Lệ Nam Cương chính mình lục lọi xuống giường thời điểm, trực tiếp liền đưa tại mặt đất. Mà bây giờ, hắn đầy mặt khí phách phân chấn đứng ở mọi người trước mặt không thì đâu bằng không ngươi cho rằng, một cái lấy ra quốc vì nhiệm vụ của mình nam nhân, như thế nào có thể sẽ dễ dàng từ bỏ chính mình thủ hộ dân chúng trừ phi đã muốn bị thương đến cực hạn Lệ Nam Cương như vậy tính tình, nhưng thật ra là nhất không dễ dàng hắc hóa. Bởi vì tại Sơn Hà vỡ vụn tới, hắn đầy bụng tâm tư cơ hồ tất cả đều đặt ở bảo vệ quốc gia thượng. Một chút xâm phạm chính mình ích lợi việc nhỏ, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ta sẽ không để cho người, khi dễ như vậy hắn. Rõ ràng liều mạng bảo hộ người khác, kết quả còn bị nhiều người như vậy phản bội. Loại cảm giác này, quá không dễ chịu. Liên tính cái này đóa lao hoa hoa lại không đáng yêu. Hắn cũng không phải như vậy bị người khi dễ bởi vì tiểu tinh tinh, không cho phép siêu thần hào sợ hãi giật mình mẹ vậy. Phía trước những kia nhu nhu nhược yếu đóa hoa nhỏ, kích phát của ngươi bá tổng ước số coi như xong. Lệ Nam Cương lớn như vậy thật sự cầu thả đàn ông, lại nhưng cũng có thể kích phát người trong lòng bá tổng ước số. Cái này mẹ nó chiến thần 33 về sau có phải hay không đều muốn bao phủ tại nam nhân, ngươi thành công đưa tới của ta chú ý, cái này khó diễn tả bằng lời. Bá tổng quang hoàn dưới bên ngoài ổn định quân tâm sau, Lệ Nam Cương trở lại trong lều trại, quả nhiên chống đỡ không nổi. Ngồi xuống hộc hộc hộc hộc thở hổn hển, cả người ra mồ hôi. Cái này đại mùa đông, hư được quần áo tất cả đều ướt. Trừ Văn Hạo cũng theo tiến vào, đối Phồn Tinh nói, tẩu tử. Văn Hạo, ngươi đem chị dâu ngươi hộ tống hồi Hải Thành. Lệ Nam Cương đi thẳng vào vấn đề nói. Trận này khổ chiến, hắn có dự cảm rất nhanh liền muốn chấm dứt. Cũng là mấu chốt chi chiến. Nhưng ai thắng ai thua, là không thể đoán được, hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đến cùng đổ mặt lộ, ra sức một trận chiến thời điểm. Nếu lúc trước đi lên bảo vệ quốc gia con đường này, vậy bọn họ những người này đều cũng không lui lại tư cách. Chỉ có Phồn Tinh, nàng có tư cách lui về phía sau. Nàng chỉ là cái chưa nhân sự tiểu cô nương, không cần gánh vác bảo vệ quốc gia trọng trách. Cho nên, hắn lựa chọn tại đại chiến đêm trước, đem nàng đưa rời khỏi những người khác hộ tống, hắn không yên lòng. Giao cho Trử Văn Hạo, hắn yên tâm. Phồn Tinh, ngươi cùng hắn hồi Hải Thành, dọc theo đường đi hảo hảo bảo vệ mình, chờ ta trở lại. Ngươi cho rằng lão đại sẽ cự tuyệt sao? Ta không đi, ta không đi, ta không đi, không có á lão đại, nga, tốt đáp. Trừ Văn Hạo, ngoa tào, vô tình, hắn vốn đang cho rằng ngay sau đó muốn chứng kiến một hồi sinh ly từ biệt. Kết quả không nghĩ đến, tẩu tử lại nhưng đi được như vậy dứt khoát lưu loát. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, Lệ Nam Cương cùng hắn tức phụ ở giữa, thật sự chỉ là đêm động phòng hoa chúc thời điểm, nói người ta là đít khỉ quả bí lùn sao? Thật không có huyết hải thâm cửu, hắn làm sao cảm giác có điểm giống huyết hải thâm cửu bộ dáng? Trừ Văn Hạo cũng chưa dây dưa lằng nhằng. Hắn lý giải Lệ Nam Cương, làm sau khi quyết định, liền tuyệt sẽ không lại sửa đổi. Hắn muốn làm chính là giúp đỡ Lệ Nam Cương giải quyết nỗi lo về sau, tẩu tử chính là của hắn nỗi lo về sau. Phồn Tinh lúc rời đi, Lệ Nam Cương một tay lấy người hung hăng ôm lấy, lực đạo lớn đến hận không thể đem người dung nhập trong lòng. Chờ ta trở lại biết sao? Chờ lão tử trở về, chuyện thứ nhất chính là ngủ ngươi, nhượng ngươi hoài hài tử, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Lệ Nam Cương hung tận nói. Hắn hối hận, hắn thì không nên như vậy dễ nói chuyện. Nên sớm đem người ăn sạch sẽ, thỏa mãn tâm nguyện. Dù sao cũng dễ chịu hơn hiện tại sinh tử không biết, trước khi chết, ngay cả chính mình thích nữ nhân đều không ngủ qua. Sau khi nói xong, Lệ Nam Cương dẫn đầu đem Phồn Tinh đẩy ra. Đi thôi, đi thôi.